đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 577, quả thực là muốn chết, góc truyện audio.com, edit, PDN, tà tâm là đệ đệ của hắn, uất trì tà dịch tự cho là vẫn tương đối hiểu biết hắn ta. Vậy sẽ là ai? Ánh mắt của uất trì tà dịch cũng không tệ lắm, hắn nói không thành vấn đề, vậy không có việc gì mới phải. Phẩy, ta cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ rõ ràng là có người phản bội. Đối với việc này, uất trì tà dịch ngược lại rất khẳng định. Có lẽ chúng ta phải hiểu biết tình huống hiện giờ. Không liên lạc được người của Thiên Thương Đảo, mà người của Phác Dương Sơn, bọn họ không có khả năng khai báo tình hình chính xác. Ta đi ra ngoài mang một người đến, nữ vương đứng dậy tìm một người hỏi một chút là được. Bọn họ sẽ không nói lời nói thật, Đông Phương Ngữ Hinh phản bác đề nghị này, nữ vương ha ha cười. Hình nhi, việc này giao cho nương. Ồ, nhìn bộ dáng nghi hoặc của Đông Phương Ngữ Hinh, nữ vương không giải thích nhanh chóng đi ra ngoài. Ngược lại quốc sư kiên nhẫn nói, nàng biết thuật đọc tâm. Thuật đọc tâm, một loại võ công rất biến thái. Đông Phương Ngữ Hinh có chút kinh ngạc nhưng nghe nói thuật đọc tâm này tiêu hao không nhỏ cho nên cho dù là biết dùng cũng không thể thường xuyên lấy ra dùng, rất tổn thương thân thể. Nhưng bây giờ nữ vương lại muốn dùng, vậy, thực cảm động, có phải hay không? Cảm giác có một mẫu thân quả nhiên không thể. Được bà sủng ái yêu thương như vậy, nàng cũng có phần quyến luyến. Nữ vương đi ra ngoài bắt người, mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi, từ lúc biết Thiên Thương Đảo gặp chuyện không may cho tới bây giờ, Đông Phương Ngữ Hinh sẽ chưa từng thấy uất trì tà dịch cười. Bây giờ trong lòng của hắn nhất định rất tự trách nhiều người đã chết như vậy. Hắn, là chính mình hại hắn, nếu không phải hắn vì mình đến cái thời không kia, Phác Dương Sơn chắc gì dám kiêu ngạo như vậy. Lúc này, nói thật xin lỗi đã quá dối trá, Đông Phương Ngữ Hinh âm thầm thề, nàng nhất định sẽ khiến Mẫn Bá Thiên nợ máu trả bằng máu. Hừ, bắt nạt người của uất trì tà dịch Mẫn Bá Thiên, ngươi đúng thật là muốn chết. Nữ vương rốt cục dẫn theo người trở về, là một. Không phải người bình thường, xem ra, võ công không thấp, vậy chức vụ cũng không nhỏ. Các ngươi là người nào? Cũng dám bắt ta, thiếu đảo chủ đã biết nhất định cũng sẽ giết các ngươi. Nữ vương ngại tiếng huyên náo của hắn, lúc dẫn hắn đến, che lại huyệt đạo của hắn. Lúc này, huyệt đạo vừa cởi bỏ, hắn mà bắt đầu mắng ra. Thiếu đảo chủ của các ngươi. Đông Phương Ngữ Hinh chớp chớp mi, bởi vì nàng và uất trì tà dịch đều đeo mặt nạ theo cho nên, người này cũng không nhận ra bọn họ. Mà mấy người nữ vương, đều là khuôn mặt mới, hắn lại càng không nhận thức. Hừ, thức thời liền nhanh chóng thả ta. Võ công của thiếu đảo chủ chúng ta, đệ nhất thiên hạ. Vậy cũng không phải ngươi, bây giờ ngươi ở ngay trên tay chúng ta. Đông Phương Ngữ Hinh cười lạnh một tiếng, nàng nhìn về phía nữ vương. Nương, ngươi hỏi hắn một chút sao lại thế này? Ta sẽ không nói, chết cũng sẽ không nói. Người kia lớn tiếng hô chẳng qua là nữ vương một chưởng về phía lồng ngực của hắn, hắn liền ngừng lại, hai mắt ngơ ngác nhìn nữ vương. Là Mẫn Bá Thiên, võ công của Mẫn Bá Thiên đột nhiên tăng lên. Sau đó, chiếm được bản đồ phòng ngự của Phí Thành, từ Phí Thành tấn công đến nơi này. Phí Thành, nghe cái tên đó, sắc mặt của uất trì tà dịch càng đen. Tà dịch, lo lắng bắt lấy, góc truyện audio.com. Cánh tay của uất trì tà dịch Đông Phương Ngữ Hinh không biết tên này có cái gì không đúng. Cách chương.